Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, dẫn thánh lực. Thời gian cực nhanh, thoáng qua, 3 ngày liền đi qua. Một ngày này, Thương Vân Tông nội nhân biển như nước thủy triều, bốn phía đều đầy ắp người ảnh. Hôm nay chính là Thương Vân lập thánh đại điển. Đồng thời còn là nó lập là thánh địa về sau, sắc lập thánh tử một ngày, ninh ra thánh thể, 9 mạch đế tư, hôm nay Diệp Tôn vì hắn dẫn thánh lực ra thân, tin tức sớm đã là truyền khắp thiên vũ bốn vực, các thánh địa cùng cổ thế gia tới không biết nhiều ít người. Còn có thái cổ vương tộc cao thủ đời trước cùng tuổi trẻ kỳ tài. Giờ khắc này ở Thương Vân Tông bên trong, người cũng có thể thấy, 2000 năm trước truyền thuyết, lại sống sót theo đế vẫn sơn mạch ra tới. Bây giờ nghĩ đến, vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy có chút khó tin. Các ngươi nói, Diệp Tôn đến tột cùng khám phá thánh cảnh không có. 2000 năm bất tử, nếu không phải thánh nhân, làm sao có thể có được dài như vậy thọ nguyên? Thương Vân Tông bên trong, bốn phía đều có người đang nghị luận, này chính là Thương Vân Tông từ trước tới nay huy hoàng nhất một ngày. Lập Tông đã có gần vạn năm năm tháng, cho đến ngày nay, Thương Vân cuối cùng muốn trở thành thiên hạ này các thánh địa một trong. Như đến thánh lực gia thân, Ninh Vân tu vi sợ sẽ đi theo tăng vọt, cũng không biết tu vi của hắn có thể đi đến loại trình độ gì. Bất kể nói thế nào, có một tôn còn sống thánh nhân bảo hộ, ngày sau Thương Vân thánh tử Ninh Vân, chắc chắn con đường phía trước không trở ngại, hắn trưởng thành trên đường, đã là không có mảy may uy hiếp, cái thế vô song nhân tộc thánh thể, cùng cảnh bên trong, ai có thể địch, này chính là một thời đại bi ai, rất nhiều đến từ các phương thế lực lớn cường giả đều là không. Khỏi nhíu mày, đồng thời trong miệng phát ra thở dài, thánh thể ánh sáng quá mức mãnh liệt, cùng hắn cùng thế hệ, ngoại trừ Bắc Hoang yêu đế hậu nhân, Nam Hoang từ gia tiên thể, Đông Hoang vương gia thần thể không quan trọng mấy người bên ngoài. Lại còn có mấy người dám cùng hắn tranh hùng, thiên cơ các hiện thế, đế lộ mở ra, đại thế đã tới, có Đông Thánh, Nam Tiên, Bắc Yêu, Tây Phật, tăng thêm rất nhiều cổ vương con trai, cùng nhân tộc cấp độ thánh tử thiên tài. Này chính là theo hoang cổ đến nay, cường thịnh nhất một trận đại thời đại. Tại này trong loạn thế, không biết sẽ có bao nhiêu người phải bỏ mạng, hóa thành thời đại cát bụi trần, mà cuối cùng có thể trèo lên đỉnh người, cũng chắc chắn có thể lưu lại vạn cổ đế tên. Thương Vân Tông trên quảng trường, mọi người nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói, giờ phút này, không chỉ có là thế hệ trước cường giả, bao quát thế hệ tuổi trẻ kỳ tài, bây giờ cũng là có không ít người đi tới Thương Vân Tông bên trong. Như vương gia thần thể Vương Như Uyên, Hỗn Nguyên Thánh Tử, Giao Trì Thánh Nữ, Tiểu Bằng Vương Bằng Hạo, Đông Hoàng có thể được xếp hạng thiên tài. Cơ hồ đều xuất hiện ở nơi này. Hôm nay quả nhiên là náo nhiệt vô cùng a. Có thể nói vạn chúng chú mục. Chỉ sợ cũng chỉ có thánh thể Ninh Vân mới có thể có này vinh dự a. Một chút tuổi trẻ đời thiên tài mắt mang vẻ hâm mộ mở miệng. Thân như thế trong loạn thế, ai không muốn lấy được đời đời bất hủ thiên cổ tên. Nhưng thiên phú cùng tiềm lực khoảng cách lại là làm cho rất nhiều người ngắm mà ngừng bước. Hôm nay ở đây đại bộ phận kiều tử, nếu không có mạnh mẽ ghế dựa cầm, liền đã chú định bọn hắn ngày sau chỉ có thể là thời đại này phụ trợ người. Tật, theo thời gian trôi qua, làm trên bầu trời hạo nhật leo lên đến đỉnh phong chỗ lúc, chỉ thấy tại Thương Vân Tông thân ở, một đạo áo xám thân ảnh lướt đến, gặp qua thánh tổ. Chúng ta gặp qua Diệp Tôn, Thương Vân Tông bên trong, tại đây áo xám nam tử hiện thân ra tới nháy mắt. Tất cả mọi người là hướng hắn chắp tay kính bái lên. đều mát mang vô cùng tôn sùng chi sắc. Đây là mạt pháp thời đại bên trong duy nhất sống sót một tôn thánh nhân. Phóng nhãn thiên hạ hôm nay, có thể nói vô địch, tuy là một phương thánh chủ cấp cao thủ tới, cũng không dám ở trước mặt của hắn có chút càn rỡ địa phương. Thương Vân lập thánh, Sắc lập thánh tử, chư vị có thể đường xa tới tiến hành xem lễ. Ta Diệp Mỗ người rất cảm thấy vui mừng. Ngày sau còn mời đối ta Thương Vân thánh địa nhiều quan tâm mới là. Diệp Phi Phàm không có chút nào giá đỡ, thậm chí ở trên người hắn, liền mảy may khí tức đều không có hiển lộ, liền phảng phất là một cái thế tục phàm trần bên trong nam tử bình thường. Lời nói vừa dứt, hắn theo giữa không trung giáng lâm xuống, đứng ở đám người phía trước nhất, tầm mắt quét nhìn này mọi người. Diệp Tôn khách khí, Thương Vân lập thánh, chúng ta trong lòng rất là mừng rỡ. Mọi người đều là chắp tay mở miệng, trên mặt không dám có chút bất kính chi sắc, đặc biệt là những cái kia ở đây thế hệ tuổi trẻ kiêu tử. Giờ phút này, cứ việc Diệp Phi Phàm trên thân không có chút nào khí tức lộ ra ngoài, nhưng ở mặt của đối phương trước, rất nhiều người vẫn là không nhịn được trở nên hô hấp ngưng trọng lên. Cái này là thánh nguy, mặc dù khí tức có khả năng ẩn nấp, nhưng vào thánh cảnh nhân vật, tự có thánh đạo lực lượng quấn thân. Đây là một loại vô phương ẩn núp đồ vật. Sau ngày hôm nay, tạm thời trước do ta đảm nhiệm Thương Vân đời thánh chủ, cho đến thánh tử trảm đạo, Diệp Phi Phàm nhàn nhạt mở miệng. Nói xong, ánh mắt của hắn chính là nhìn phía bên trái phương hướng. Đó là Nguyên Phong chỗ, dẫn thánh lực, nghênh thánh tử. Theo hắn một câu hạ xuống, nhất thời, toàn trường chính là xôn xao lên, mọi người nghị luận ầm ĩ, tầm mắt cùng là hướng phía Nguyên Phong phương hướng nhìn lại. Sau đó chỉ gặp một vệt hồng quang đến Nguyên Phong phía trên lướt đi, đó là một cái thanh niên mặc áo trắng, hắn xuất hiện ở giữa không trung, sau đó như là đi cầu thang, trong hư không từng bước một, chậm rãi hướng phía Diệp Phi Phàm vị trí đi tới. Đây cũng là Khương gia đã từng người ở rể. Bây giờ Thương Vân thánh tử, Ninh gia thánh thể Ninh Vân sao? Đều nói thánh thể còn chưa hóa linh, tu vi ở vào ngưng mạch cảnh cấp độ. Hắn là như thế nào làm đến ngự không độ làm được? Hẳn là đặc thù nào đó bộ pháp đi. Có thế hệ trước đánh cho cao thủ nói như vậy nói. Cái này người chính là thánh thể Ninh Vân sao? So với trong tưởng tượng muốn trẻ lại không ít. Bây giờ Ninh Vân mặc dù đã là nổi tiếng thiên hạ, nhưng thực sự được gặp hắn người, tuyệt đối chỉ chiếm cứ số ít. Hôm nay, tại Thương Vân bên trong, tụ đến tu giả có tới gần 10 vạn nhiều. Những người này, rất nhiều đều là lần đầu tiên mắt thấy Ninh Vân hình dáng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà đối mặt tất cả mọi người tầm mắt đầu đến, giờ phút này, cho dù là Ninh Vân, trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương. Bởi vì, hôm nay tới đây tu giả, tuyệt đại bộ phận đều là danh truyền một phương cường giả tuyệt đỉnh. Tại thiên hạ này bốn vực thành danh nhiều năm, theo liền đi ra một cái, đều có thể một cái tay tùy tiện chụp chết chính mình. Nếu không phải có Diệp Phi Phàm ở đây, Ninh Vân tưởng tượng, những người này, sợ là sớm đã có người nhịn không được ra tay với mình. Có ta ở đây, không cần khẩn trương thái quá, ta đem dẫn hạ thánh lực ra thân ngươi. Thả lỏng một ít, Diệp Phi Phàm nhìn Ninh Vân liếc mắt, đồng thời đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương. Ninh Vân nghe vậy nhẹ gật đầu, tại hít sâu một hơi về sau, cuối cùng tại nguyên ngồi xếp bằng xuống. Ông, chấm ngoặc kép, toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, Diệp Phi Phàm cũng không có chút nào kéo dài. Hắn lăng không nhất chỉ, xa xa điểm hướng về phía trên không trung. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều biến sắc, trắng noãn đám mây bỗng nhiên đảo dâng lên, bị che kín nổi lên một tầng mờ nhạt, như là hạo nhật lặn về phía tây. Màn đêm đến,